Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 1884, sinh môn mở đường. Lúc này, tất cả mọi người bắt đầu có chút khẩn trương hề hề đứng lên. Chúng ta đều biết lão Lý đây là tại nghĩ biện pháp phá trận, nhưng lại không biết hắn làm sao phá. Trước mắt, ném ra ngoài tảng đá kia không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chúng ta đợi đợi chỉ chốc lát sau, lão Lý liền cùng chúng ta nói, pháp trận chính là kỳ môn độn giáp chi thuật. Cái gọi là kỳ môn độn giáp, liền kỳ môn độn giáp ba cái khái niệm tạo thành. Kỳ chính là ất bính đinh tam kỳ, môn chính là hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, hoảng sợ, chết, mở bát môn, độn tính là che giấu, giáp là lục giáp. Kỳ môn độn chiếm đo chủ yếu chia làm ngày, cửa địa ba bàn, biểu tượng tam tài, ngày bàn cửu cung có cửu tinh, trung bàn có tám cung, địa bàn tám cung đại biểu tám cái phương vị. Đứng im bất động, pháp trận liền cần những này phức tạp nguyên tố tập hợp cùng một chỗ, hình thành một loại thiên biến vạn hóa, hư hư thật thật chỗ. Chỉ cần thông qua kỳ môn độn giáp chi thuật nghịch hướng thôi diễn, tìm được sinh môn, chúng ta liền có thể đi vào. Nhưng là muốn phá pháp trận này thì vô cùng phiền phức, nhất định phải tìm được trận nhãn vị trí mới được. Tất cả mọi người nghe có chút nói nhăng nói cuội, hòa thượng phá giới càng là sờ sờ trán của mình, hơi có chút không nhịn được nói, ta nói lão Lý, ngươi đừng lão bắt ngươi kia văn phu tử bộ kia lý luận đến lừa phỉnh chúng ta. Chúng ta cũng nghe không rõ, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết làm sao đi vào là được. Không dễ làm a, này pháp trận chính là quá mức huyền diệu. So với một lần trước ta cùng tiểu cửu gặp được cái kia cửu minh u sát trận còn muốn phức tạp. Nếu như là ta đến phá trận lời nói, tối thiểu cần 3 ngày mới có thể nghiên cứu ra một ít mặt mày ra tới. Lão Lý thở dài một cái nói, 3 ngày, ta kinh hãi, vội nói, lão Lý, ngươi sẽ không lại nói đùa ta đi. 3 ngày, đừng nói phái Hoa Sơn, chính là đại náo thiên cung cũng sớm cái kia xong việc. Ta còn sốt ruột đi cứu người đâu, ngươi bây giờ có hay không biện pháp làm ta đi vào trước? Ta không chờ được nữa, hiện tại Trần Thanh Ân sinh tử chưa biết, trong óc của ta vẫn luôn hiện ra nàng tấm kia có chút lạnh lùng gương mặt xinh đẹp đến. Ta thua thiệt nàng nhiều lắm, nói cái gì ta cũng không thể để hắn bị nhất quan đạo người chém giết. Bằng không ta sẽ áy náy cả đời, nhưng là ta nhìn thấy Lý Khả Hân thời điểm, Trần Thanh Ân tất cả đều xem ở trong mắt, thương tâm rời đi thời điểm. Còn không có quên lưu lại cho ta mặt nạ ra người. Hồi lâu đều không có nhìn thấy nàng. Ta không nghĩ tới nàng vậy mà gặp dạng này đại nạn. Lý Bán Tiên xoay người qua đến, nhìn về phía đám người. Sau cùng ánh mắt lại rơi vào trên người của ta. Sau đó trầm giọng nói, nếu như nhất định phải đi vào, cũng không phải không có cách nào, nhưng là có thể hay không ra tới, ta cũng không biết. Ngươi nhất định phải đi vào. Ta khẳng định phải đi. Ta chém đinh chặt sắt nói. Bất quá dừng một chút, ta vừa nhìn về phía sau lưng đám người, nói, lần này hung hiểm vạn phần, ta quyết định chỉ có một mình ta đi. Các người ai cũng không muốn đi theo, các người cũng không cần lo lắng ta. Ta tự có đào mệnh thủ đoạn, cho dù là bị vây ở pháp trận bên trong cũng có thể chạy trốn ra ngoài. Quyết định như vậy đi, ai cũng không cần nhiều lời. Ngươi đi một mình đó là không có khả năng, tối thiểu có ta đi theo mới được, bằng không ngươi không có khả năng đi vào. Lão Lý nói, vậy thì tốt, liền hai chúng ta đi. Ta quả quyết nói, tốt tốt, đừng lắm lời, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết, đừng bút tích. Nơi này thật không phải lãng phí cảm tình thời điểm. Huy đệ chúng ta cùng nhau cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Đại gia hỏa nói có đúng hay không? Hòa thượng phá giới tùy tiện nói, lời kia vừa thốt ra, đám người nhao nhao gật đầu nói phải, ngoại trừ những cái kia tổ điều tra đặc biệt mấy người ngoại trừ. Có vẻ hơi do dự, ta hít sâu một hơi, nhìn về phía chúng nhân nói, chư vị huynh đệ, ta Ngô Cửu Âm thiếu các ngươi, càng thiếu này pháp trận bên trong một nữ nhân mấy cái mạng. Ta không thể không trả, càng không thể không cứu nàng, đã chư vị huynh đệ nguyện ý hướng phía trước, như vậy tùy ta cùng nhau đi. Đại gia hỏa chiều ứng lẫn nhau, ai cũng không thể có chuyện, vạn nhất một hồi xúc động cái gì cơ quan, bất đắc dĩ thời điểm. Ta cùng tiểu thất ca sẽ dùng phong độn phù đưa đại gia đào mệnh ra tới. Đám người nhao nhao gật đầu, nói không có vấn đề. Sau đó, ta vừa nhìn về phía mấy cái kia tổ điều tra đặc biệt người. Nói, mấy người các ngươi trở về đi. Cùng Trương cục trưởng mang câu nói. Liền nói chúng ta tiến vào pháp trận. Những cái kia tổ điều tra đặc biệt người tự nhiên biết này. Pháp trận hung hiểm, lập tức liền có ba người không nói hai lời, trực tiếp quay đầu nhìn về đường cũ trở về, nhưng là còn có ba cái tổ điều tra đặc biệt người lưu lại. Ta nhìn về phía bọn họ nói, các ngươi làm sao không đi? Tà giáo làm loạn, bản này chính là chúng ta tổ điều tra đặc biệt đang chấp hành nhiệm vụ. Chư vị giang hồ bằng hữu cũng dám tiến vào này pháp trận bên trong. Vì sao chúng ta không dám đâu? Bên trong một cái khoảng 40 tuổi hán tử nói. Vị đại ca này kêu cái gì? Ta hỏi, ta gọi Giang Hồng Lượng. Vốn là này phái Hoa Sơn đệ tử. Bên cạnh ta hai vị này là sư huynh của ta đệ. Sư môn gặp nạn, ta không thể không quản. Người kia nói, ta nói tích cực như vậy. Nguyên lai người này là phái Hoa Sơn đệ tử. Lập tức nhân tiện nói, Giang huynh, ngươi người bạn này ta Ngô Cửu Âm giao định, nếu như có thể sống ra tới, chúng ta uống rượu với nhau như thế nào? Dễ nói, kia Giang Hồng Lượng hướng phía ta vừa chắp tay nói, sau đó, ta liền hướng phía Lý Bán Tiên nháy mắt, lúc này, Lý Bán Tiên đã lấy ra một cái người bù nhìn, tại người rơm kia thượng dán một trương giấy vàng phù. Trên lưng dán tên của một người, liền hướng phía trước ném một cái, trong miệng uống thì thầm, linh bảo thiên tôn, an ủi thân hình, người rơm vì thân, ngũ tạc huyền minh, thay chỉ đường, đấu chuyển càn khôn, chú ngữ thanh vừa rơi xuống, kia người rơm đột nhiên liền đứng lên, hướng phía trước đi tới, một chiêu này, ta thấy Lý Bán Tiên dùng qua. Lúc trước phá kia cửu minh u sát trận thời điểm, liền một chiêu này, dùng kia người giấy dò đường, cho dù là xúc động pháp trận cơ quan, cũng là kia người giấy thay nhận lấy cái chết, không đả thương được chúng ta cái gì. Một chiêu này vô cùng tốt dùng, người còn lại đều nhìn hết sức ngạc nhiên, nhất là mấy cái kia phái Hoa Sơn đệ tử, vừa rồi ta liên tiếp thử 6 lần. Phát hiện con đường phía trước hẳn là sinh môn. Chúng ta từ nơi này đi vào thử xem. Nếu như gặp phải hung hiểm, chúng ta liền đường cũ trở về đến. Lại nghĩ biện pháp khác. Lý Bán Tiên nói, liền cầm la bàn, đầu tiên đi tới phía trước. Ta theo sát tại lão Lý sau lưng, hướng phía trước đi đến. Đại gia hỏa tận lực xếp thành một đường thẳng. Lý Bán Tiên dọc theo người rơm kia đi qua địa phương đi đến. Mà ta dẫm lên Lý Bán Tiên dấu chân tiến lên. Người phía sau thì dẫm lên vết chân của ta đi. Nói thật, nghe lão Lý nói này pháp trận kinh khủng bực nào. Ta không hiểu còn có chút khẩn trương. Dọa liền thở mạnh cũng không dám hơi thở. Phía trước kia người rơm dẫn đường. Đừng nhìn dáng vóc một chút xíu. Qua lại tốc độ lại hết sức nhanh. Chúng ta không thêm nhanh bước chân đi theo. Trong chớp mắt liền đi ra khoảng 100 thước. Chờ ta quay đầu xem thời điểm. Lập tức làm ta giật cả mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.